Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1971, chương 1971 ván thứ nhất. Phi đao liên tiếp thành tuyến, lại là vật thật, cuồng phong thổi quét lại là bằng không, chỉ thấy giữa không trung, một thật một hư, cư nhiên giao hưởng hô ứng, kia vật thật phi đao liên tuyến công kích, cũng kích phát ra từng trận tiếng gió. Đến nỗi ứng đuôi trúc trong miệng sức gió, tắc giống như là một cổ sức gió ngưng kết gậy gộc giống nhau, phanh phanh phanh. Chỉ nghe ba tiếng vang lớn, kia phi đao cùng phong côn ở giữa không trung giao ma ở cùng nhau. Cư nhiên khó xá khó phân, kia phi đao 18 đem. Nhưng xác nhập vì một, cũng có thể phân loại thành đơn. Nhưng thấy những cái đó phi đao tung hoành, lại là từng bước ép sát. Nhưng thật ra ứng đuôi trúc trong miệng thốt ra sức gió chi côn rất là không đủ. Không thể không hít sâu một hơi. Tiếp tục phun ra một ngụm sức gió. Tiếp theo, kia ứng đuôi trúc thân mình đột nhiên vừa động. Không những không có thả lỏng, ngược lại hai cánh dương lên. Tiếp theo liền lại có lưỡng đạo lưỡi dao gió phóng thích mà ra, kia phi đao môn trưởng môn trong tay. Phi đao vốn là đối diện ứng phượng trúc trong miệng lưỡi dao gió. Mà lúc này lại nhiều lưỡng đạo, nhất thời ứng phó không tới. Tuy rằng phi đao môn trưởng môn có chút đáp ứng không xuể, nhưng lại là đem ý niệm vừa truyền, nhất thời liền đem 18 đem phi đao chia ra làm tam. Này trong tay phi đao tuy rằng tách ra, nhưng uy lực lại một chút không thấy có bất luận cái gì hạ thấp, ca ca ca. Phi đao cùng lưỡi dao gió ở giữa không trung giao ma tới rồi một chỗ. Không những không có biểu hiện nhẹ nhàng, ngược lại truyền đến từng trận răng rắc tiếng động, liền ở hai bên rối rắm thời điểm. Chung quanh tu sĩ lại là từng người vì mình phương tu sĩ vốt mồ hôi. Nhưng thấy hai người ngươi tới ta đi, lưỡi dao gió cùng phi đao qua lại công kích, nhưng thật ra rất là náo nhiệt, đúng lúc vào lúc này. Kia phi đao môn trưởng môn đột nhiên khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tiếp theo, hắn thân mình run lên. Cư nhiên từ sau người lại hiện ra 18 đem phi đao. Tới rồi lúc này, kia phi đao môn trưởng môn mới bày ra bản thân chân chính thực lực. Nguyên lai, trên người hắn có phi đao không ngừng là 18 đem, mà là 36 đem. Kia 18 đem phi đao ở giữa không trung cùng lưỡi dao gió đánh với. Lúc này phi đao môn trưởng môn lại tung ra 18 đem phi đao, tức khắc chiếm cứ thượng phong, ca ca ca. Lại là ba tiếng tiếng vang truyền đến, kia 18 đem phi đao lại là chia làm tam khối. Hướng về ứng đuôi trúc công kích qua đi, kia phi đao mau lẹ, xoay quanh mà đi, sau này phương công kích, khiến cho ứng đuôi trúc cư nhiên không hề có tránh né chi lực, phanh. Rốt cuộc, ứng đuôi trúc chống đỡ không được kia đến từ trước sau 6 cái phương hướng công kích. Thân mình rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên. Này thân hình vốn dĩ khổng lồ, một khi bị đánh trúng lúc sau, liền uể oải không phấn chấn, tiện đà chậm rãi biến ảo thân hình, trở thành thường nhân giống nhau lớn nhỏ, phi đao môn trưởng môn nhẹ nhàng thắng lợi. Hơi hơi mỉm cười, hướng kia ứng đuôi trúc hành lễ nói, đa tạ đa tạ, hừ, tuy rằng là ngã xuống ở trên mặt đất, nhưng là kia ứng đuôi trúc thương thế lại là không nặng. Hắn thật mạnh, hừ, một tiếng, tự trên mặt đất chậm rãi bò lên, gục xuống lần đầu tới rồi chính mình đội ngũ bên trong, không có việc gì. Giang Nam như thấy kia ứng đuôi trúc cảm xúc không cao, lại là hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói xong, nàng cười nhìn đối diện phi đao môn trưởng môn, nói, chỉ sợ đạo hữu trên người phi đao không ngừng này đó đi. Thiên cương địa sát chi số. Hẳn là 108 đem phi đao đi. Kia phi đao môn trưởng môn mày nhăn lại, không có đáp ứng cũng không có phản bác, mà là chậm rãi cười, tiện đà trở về tới rồi bổn tọa bên trong. Chỉ thấy phi đao môn trưởng môn cùng kim kiếm môn trưởng môn nhìn nhau liếc mắt một cái, cư nhiên từ đầu đến cuối không nói gì, mặc xem lúc này phi đao môn trưởng môn đại thắng một hồi. Này trong lòng lại là như sóng to gió lớn giống nhau. Hết chương.